Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 31, chương 31. Thủ sáo Komuro Takashi cùng Hirano Kota hai người không biết từ lúc nào chạy đến phòng khách, chuẩn bị cậy ra một bên ngăn tủ. Bên tai truyền đến trong phòng tắm các cô gái vui chơi tiếng vẻ mặt bất đắc dĩ. Các nàng tựa hồ thật vui vẻ a, có muốn hay không tuần hoàn sáo lộ đi rình coi a. Hirano Kota vừa quan sát quỹ khóa, vừa hướng Komuro Takashi kiến nghị đến. Cát, ta còn không muốn chết. Tựa hồ đối với Hirano Kota kiến nghị không để ý một tiết. Tấm tắc, không nghĩ tới Komuro người nhát gan như vậy a. Ngẫm lại nữ hài tử sức sống thanh xuân thân thể, còn có Marikawa lão sư na phạm quy vóc người, có phải hay không rất dũng cảm a? Nghe Hirano Kota tiếp tục thanh âm cổ hoặc, Komuro Takashi mất tự nhiên liền nghĩ đến Kurumi, sau đó cũng cảm giác na lạnh như băng nhãn thần, phảng phất liền ấn sau lưng hắn. Hirano, người chính là ngẫm lại Tokisaki học tỷ a. Nàng có thể hay không đem ngươi cắt đứt chân, sau đó văng ra nuôi nấng này tử thể. Hirano Kota theo Komuro Takashi chính là lời nói não bổ phát sinh tình tiết. Mập thành một đoàn thân thể dùng mình một cái. Hắc tương đương Komuro ngươi thật biết nói đùa. Ta tại sao có thể có dình coi nữ hài tử tắm cái loại này ý nghĩ xấu xa. Người đó lại biết đâu. Ngoặc kép, được rồi, Komuro, chuẩn bị dùng sức cắm vào. Sau đó hai chúng ta cùng nhau ra sức. Một bên Komuro Takashi sạm mặt lại, nghe đều muốn cho cái này chết mập trạch một đấm. Ta nói, Hirano ngươi quốc ngữ có phải là không có đạt tiêu chuẩn qua? Ân, vì sao hỏi như vậy? Ngươi bất giác lời nói mới rồi rất không xong sao? Nghe được ta đều muốn. Hirano Kota ngẩng đầu nhìn lại, chứng kiến Komuro Takashi một bộ nhẫn nại quá độ dáng vẻ. Một người trong đó nắm tay giơ lên thật cao, cuống quýt nói đến, dừng một chút đình, Komuro ngươi bây giờ cần lãnh tĩnh. Chúng ta trước tiên đem khóa cậy ra lại nói được rồi. Phanh, hai gã ở vào thời kỳ trưởng thành nam sinh, lực lượng không nói là ở trong đời đỉnh cao nhất, nhưng là coi là cường tráng mạnh mẽ. Hơn nữa cây này dùng sức một chút liền đem màu đen ngăn tủ cậy ra, keng tương đương leng keng tương đương, quá lớn khí lực. Ở cậy ra tủ trong nháy mắt, bên ngoài quỹ thân đều không khỏi lay động vài cái, bên trong mấy phát trừng vàng viên đạn cút rớt tại trên mặt đất. Hirano Kota hai mắt sáng lên, thận trọng nhặt lên những thứ này tiểu khả ái. Komuro Takashi hướng trong ngăn kéo nhìn lại, nhất thời có chút thất vọng. Bên trong ngoại trừ lũy ở chung với nhau hộp, cũng chỉ có một kính viễn vọng rồi. Căn bản cũng không có bọn họ mong muốn súng ống. Thiên, vừa định rời đi, Komuro Takashi nghe Hirano Kota hưng phấn tiếng. Nhìn sang, Komuro, ngươi biết không? Những cái hộp này trong cũng đều là viên đạn, hơn nữa tất cả đều là không có tháo dỡ phong. Cái này kính viễn vọng cũng là quân dụng, thế nhưng không có thương, muốn những thứ này có ích lợi gì? Ngươi quang cầm đạn và tử thể cứng đối cứng. Không phải, không phải, không phải, bên cạnh ngăn tủ vẫn còn không có cậy ra sao? Tới, Komuro, băng tay nắm cửa. Để cho chúng ta nhìn nơi đây đến cùng có cái gì. Ai tương đương, Komuro Takashi thở dài, đi trở về cây nại na, đừng tải rồi khe hở gian. Nếu như bên trong không có hàng, vậy nhức đầu, khẳng định có, đạn dược đều có, súng ống nhất định sẽ có. Nghe được Hirano Kota thanh âm kiên định, Komuro Takashi cũng không ở nói, còn như có hay không. Cậy ra nhìn kỹ hắn nói, chúng ta trên, hai người hai tay đem ở cây này, thân thể về phía sau triệt hồi, đồng thời bả vai vi vi dùng sức, một, hai, phanh. ai u tương đương, hai người đếm tới tiếng thứ ba. Kình lực trong nháy mắt bắn ra. Kết quả không nghĩ tới ngăn tủ đã vậy còn quá dễ dàng đã bị cạy ra. Bởi vì quán tính nguyên nhân, thân thể bay thẳng đến trước té tới. Đặc biệt Hirano Kota, bàn đôn đôn thân thể đập xuống đất, đều cho bên người Komuro Takashi một loại động đất cảm giác. Đau quá, Komuro Takashi chống cánh tay đứng lên, khóe mắt hướng cạy ra ngăn tủ nhìn lại. Ân, kinh nghi một tiếng, phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, vốn tưởng rằng là tiểu súng lục, lại trở thành đại gia hỏa. Huy, Hirano, vỗ vỗ vẫn còn ở trên mặt đất nằm mập trạch. Komuro Takashi bị loại này đại gia hỏa mang đến lực đánh vào còn không có chậm đi qua. Đầu người hướng một bên quay đi. Ân, chứng kiến trong ngăn kéo gì đó sau. Hirano Kota trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Mập mạp thân thể lấy không hợp với lẽ thường tốc độ nhào tới mặt trên. Ta đã nói có nha. Không nghĩ tới lại là thứ đồ tốt này. Komuro Takashi chứng kiến không ngừng thao túng súng ống Hirano Kota. Trên đầu vẫn còn có chút vi vi đổ mồ hôi. Hirano, người nói Marikawa lão sư người bạn này, rốt cuộc là đang làm gì? Không phải nói ở phi trường công tác sao? Tại sao có thể có năng lượng làm tới đây vài thứ? Xã đoàn người của tổ chức? Không nên a. Hirano Kota nắm tóc, ở phi trường công tác, chẳng lẽ là quân đội người? Không kém bao nhiêu đâu. Bằng không, trong nhà tại sao có thể có loại vật này? Hắc xì, tại phía xa phi trường Minami Rika hung hăng hắt hơi một cái. Cầm trong tay súng ngắm đang đứng ở chỗ cao. Gió thổi không coi là nhỏ. Làm sao vậy? Co lại nam đồng chuyện liên quan đến tâm đến. Có phải là bị cảm hay không? Có lẽ là bằng hữu ta nhớ ta à? Ai vậy? Minami Rika lấy tay sờ sờ đỏ bừng chóp mũi. Bằng hữu ta không nhiều lắm. Chắc là Shizuka à, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Chấm ngoặc kép, mà ở nhà trọ trong bồn tắm Marikawa Shizuka, đang bị Miyamoto Ray nắn bóp bộ ngực, trong miệng không ngừng phát sinh mê người thở gấp. Takagi Seiya cũng đang cùng Busujima Saeko không ngừng chơi đùa. Đương nhiên, các nàng không thể không đánh qua Kurumi chủ ý. Nhưng đều bị Kurumi từng cái giáo huấn một lần. Cho dù hiện tại Kurumi trên tay, còn có cái loại này nhu hòa co giãn xúc cảm cùng với không ra hương vị. Cuối cùng thật sự là muốn loạn lên trời. Nàng thực sự không nghĩ tới. Nữ hài tử dĩ nhiên so với nam hài tử còn có thể chơi. Nhịn không được liền chạy đi ra ngoài. Còn như mặc cái gì? Kurumi không phải mua không ít quần áo và đồ dùng hàng ngày tại không gian trong túi đeo lưng sao? Hoa, wow, cái này thương mặc dù là bán tự động, nhưng M14 series toàn bộ tự động chỉ biết lãng phí viên đạn đâu. Komuro Takashi nhìn có chút nhập, mà Hirano Kota nhịn không được nhắc nhở đến. Cái kia, Hirano, hắn hoàn toàn rơi vào thế giới của mình rồi. Khoảng cách gần như vậy chưa từng nghe được Komuro Takashi lại gọi hắn. Lẩm bẩm đến, băng đạn còn có thể giả bộ 20 phát đạn. Ở Nhật Bản nhưng là vi pháp. Trái pháp luật tương đương, phía sau hai chữ cắn dị thường trọng. Hưng phấn quả thực giống như dập đầu thuốc giống nhau. Trên tấm kính lóe lên quang mang, làm cho Komuro Takashi cũng không dám đơn giản tới gần. Chỉ có thể ở phía xa không ngừng kêu tên của hắn. Như vậy Hirano, so với Tokisaki học tỷ còn muốn đáng sợ a. Mặc vào một thân ở nhà chơi rông quần áo thường Kurumi, có vẻ thiếu nữ khí tức 10 phần. Bao mông lam sắc quần sóc, ở giữa có dấu màu rám nắng gấu con xám trắng mặc áo. Lưu lại nữa rồi mấy thân quần áo và đồ dùng hàng ngày sau, sẽ đến chủ phòng rót một chén nước. Từ lúc bước vào nam trong trạch trong nháy mắt bắt đầu, nhiệm vụ chính tuyến thanh âm nhắc nhở cũng đã vang lên. Nhưng Kurumi cũng không có vội vã kiểm tra. Đi tới phòng khách Sofana, đem trên chân thỏ dép đá vào một bên, ổ vào trên ghế salon, lười biếng khí tức tràn ngập ra, thở ra giả thuyết bảng, ánh sáng màu xanh lam nhạt không có biến hóa chút nào. Nhiệm vụ chính tuyến 3, đạt được nam trong trạch, đã hoàn thành, thưởng cho đã cấp cho, đã khai mở đến tiếp sau đầu mối chính, mời tự hành tuần tra. Nhiệm vụ chính tuyến 4, đi qua giường chủ đại kiều, đạt được bờ bên kia, thành công, 100 luân hồi điểm, thất bại, lau đi hết thảy điểm số, 100 điểm A, sẽ phát sinh gì đây? Kurumi suy tính, thực lực bản thân cũng có không nhỏ đề thăng, lẽ nào sẽ có tiểu boss, sẽ là Koichi Shiryu 1 sao? Mở ra thương trường. Lật tới cánh tay Khải Na một cột, lại quét một vòng tổng cộng chỉ có 53 luân hồi điểm. Kurumi rơi vào trầm mặc, vì sao đồ chơi này đều mắc như vậy a? Chứng kiến từng cái kèm theo quang hiệu, huyễn khốc đến không có biên cánh tay Khải. Trời ạ, nói nhiều, mặc như vậy có thể hay không bị người khác đánh chết. Yên lặng lật tới phía dưới cùng, ở thứ hai đếm ngược trang. Nàng tìm được thứ cần, hắc kim thủ sáo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.